nó chuyện làm giàu rất là tốt của dĩ dạ của quan lành. Nó không phải chỉ nói chuyện làm giàu mà tôi nghĩ nó nói về ý chí, nghị lực nhiều hơn là làm giàu. Có một cái khóa học mà Liên rất tốt cho Liên, đó là khóa học Landmark Forum. Landmark Forum ở Việt Nam không có, ở bên Thái Lan có. Landmark Forum very very good. Bên Mỹ nó rất rẻ nhưng mà ở bên các nước khác nó mắc khủng khiếp. Tiếp theo là gì? Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để mà con mình nó không bị, khi chính mình đã có cảm giác bị bỏ rơi thì mình làm gì? Quý vị hãy đọc cái quyển sách tên là Sức Mạnh Của Tiềm Thức của tác giả Joseph Murphy. Tức là trong đó họ khuyên là mình hãy dùng ý thức của mình mà ảnh hưởng tiềm thức. Hãy dần dần thuyết phục tiềm thức mình là thế giới đã bình yên, đã an ổn. Và Liên nói đây với sự thành công của chính cá nhân Liên sau khi đọc quyển sách đó là cái gì? Quý vị biết là hồi nhỏ Liên tè dầm cho tới năm 13 tuổi. Vô cùng khủng khiếp. Là vì sao? Vì con nít mà nó bị stress, nó bị căng thẳng á, thì nó sẽ bị đủ cái chuyện vậy đó, đúng không? Thì lúc đó chị thứ hai của Liên, chị cũng đâu biết cái gì, cho nên Liên cũng không hận thù gì chị hết, Liên cũng chẳng có trách móc gì hết, nhưng mà sự thật nó là vậy. Cứ mỗi đêm mà chị thức dậy mà chị thấy ướt là chị nắm cái đầu Liên vậy. Là chưa tỉnh mà làm một cái tát vô mặt vậy đó, không biết chuyện gì xảy ra luôn. Cho nên nó càng ngày nó càng tệ dần lâu hơn. Cho nên quý vị biết là bây giờ, không phải bây giờ, năm ngoái, năm kia gì đó, năm kia, năm 2012, cho tới năm 2012 á, cái lúc mà Liên đang mơ mơ tỉnh, chưa tỉnh hẳn là Liên cảm giác sợ hãi khủng khiếp lắm. Cho tới khi tỉnh hẳn thì tự nhiên hết sợ. Vì vậy cho nên sau khi Liên đọc xong cái quyển sách Sức Mạnh Của Tiềm Thức á, mỗi ngày Liên viết nhật ký. Và như vậy thì ông khuyên là nếu quý vị có 9 đứa con mà 8 đứa con hư, 1 đứa con ngoan, thì hãy chỉ cảm ơn cuộc đời vì tôi có 1 đứa con ngoan thôi. Hãy nói tới những điều tích cực trong cuộc đời mình thôi, chứ đừng nói tới những điều tiêu cực. Thì lúc đó mỗi ngày Liên viết là ba đã về lâu rồi, chị Xuân đã không còn đánh mình lâu lắm rồi, mình hết tệ dần 20 năm rồi. Vâng, ngày nào Liên cũng viết vậy hết. Tức là Liên kể những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời Liên từ nhỏ cho tới lớn. Thì khoảng 3 tháng sau là Liên đang mê tỉnh, Liên hết sợ, không sợ. Bây giờ mê tỉnh chẳng sợ. Cho nên sự thật là nó có tác dụng thiệt, có tác dụng thiệt. Tiềm thức của con người mình rất là tuyệt vời. Và sự thật là khi Liên thiền ở bên Miến Điện 2 tháng á, Liên đã từng thấy cái chuyện này. Mà tại sao Liên thấy bằng cách nào Liên không thể giải thích được. Nhưng thấy rõ ràng là tiềm thức trong một lúc nó có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng lý thức mỗi một lúc nó chỉ giải quyết được một vấn đề thôi. Thành ra quý vị thấy những thiền sư mà tài giỏi, họ có khả năng kiểm soát tiềm thức đó. Cho nên quý vị không thể tưởng tượng được cái sức mạnh thần kinh của họ nó tới mức nào đâu. Vì tiềm thức nó vô cùng khủng khiếp. Thành ra khi quý vị đọc cái quyển sách Sức Mạnh Của Tiềm Thức, quý vị thấy có rất nhiều điều vô lý trong đó. Nhưng mà Liên tin chắc vào sức mạnh của tiềm thức, và Liên thấy từ đó tới bây giờ có rất nhiều điều khi mà ý thức của Liên không giải quyết được, Liên xuôi tay cho tiềm thức giải quyết và nó giải quyết. Bằng cách nào đó không biết. Ví dụ có một lần Liên dụ mẹ Liên đi khám bệnh. Dụ hoài không được. Cái Liên nói thôi, tôi xuôi tay cho tiềm thức, tôi chắc chắn là tiềm thức tôi sẽ tìm ra cách cho bà già đi khám bệnh. Hồi tháng trước khi Liên về Việt Nam chuyến này khoảng tháng 8 năm ngoái, cái Liên xuôi tay. Ngày hôm sau Liên thức dậy, Liên lại nghe nói là bà già cương quyết không tin. Liên nói, tôi đã cương quyết là bà già sẽ bị dụ, bây giờ tôi không biết bằng cách nào, nhưng tiềm thức tôi sẽ tìm ra cách. Liên nghĩ vậy thôi. Thì ngay lúc đó mẹ Liên nói cái gì nè, Liên cũng không nhớ. Nhưng mà Liên chụp ngay cái câu đó là Liên cứ xoáy vô cái câu đó thôi. Cuối cùng bà già đi. Tức là quý vị hiểu không? Mình sẽ không biết tiềm thức nó làm cách nào, nhưng tiềm thức nó nhận ra được tín hiệu và nó kêu ý thức hành động liền, trừ khi quý vị có can đảm xuôi tay cho tiềm thức hoạt động. thì tiềm thức và ý thức nó mới hoạt động với nhau được. Còn nếu quý vị cứ lo lắng, quý vị nói chắc không được, chắc được thì nó sẽ không được. Tại sao nó thành được vậy thì không biết. Tự nhiên nó vậy. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói là gì? Vì nếu con quý vị đã từng vô tình bị những cái điều mà Ly nói hồi nãy thì mình làm cái gì? Cái lúc mà nó sắp ngủ hay lúc nó sắp dậy á, mơ mơ tỉnh tỉnh là cái lúc mà tiềm thức nó trỗi lên rất mạnh mẽ. Lúc đó mình có thể kể cho con nghe là mẹ đã vô tình trốn con đi làm hay gì gì đó. Và bây giờ mẹ hứa là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa. Và đêm nào cũng nói mẹ đây rồi con ơi, chúng ta không bao giờ chia tay nhau, con cuộc sống an toàn vân vân vân vân. Quý vị cứ nói riết từ từ con quý vị mới tiềm thức không, quý vị sẽ được thuyết phục là cuộc sống đã an toàn, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần đầu tiên, đó là phần chuẩn bị cho con đi học. Phần gì ạ? Dạ, chuẩn bị cho con đi học. Chuẩn bị đi học. Cái quan trọng là khi quý vị thấy con quý vị hồi đa sáng mình có nói là khi người ta tham gia vào một cái quá trình nào đó, mình sẽ quý báu thành quả của quá trình, quý vị còn nhớ mà. Cho nên hãy cho con quý vị tham gia vào cái quá trình đi tìm trường. Khi quý vị đi tham quan trường này trường kia, hãy dẫn nó theo. Hãy cho nó nhảy xuống chơi thử cái đồ chơi đó, hay ngồi thử cái bàn đó, hay giao tiếp với cô giáo, giao tiếp với các anh chị trong trường. Để mà, và quý vị sẽ thấy là nó có chủ kiến chứ không phải không. Quý vị sẽ thấy có trường nó thích, có trường nó không thích. Và đó không phải là tiêu chí duy nhất để chọn trường đó, đúng không ạ? Nhưng nó là một trong những tiêu chí để chọn trường đó. Có ai trong quý vị thấy nóng không? Ai thấy nóng xin giơ tay ạ. Ai thấy bình thường xin giơ tay. Ai thấy không? Hơi nóng vậy là hơi nóng một tí. Tại vì nóng sẽ dễ buồn ngủ lắm quý vị. Phải hơi lạnh một tí mới tỉnh được. Và như vậy thì cái việc nó thích hay không nó là một phần của quyết định, đúng không ạ? Chứ không phải là làm điều duy nhất để mình quyết định, nhưng đó là một phần quan trọng. Và sau đó là gì? Hãy cho con người học thử một giờ hay một ngày, cho chơi thử đồ chơi trong trường. Và sau đó thì cái quá trình này nó khoảng vài tháng, đúng không quý vị? Như thế đó, trước đó một tuần hoặc hai tuần, trước đó một hoặc hai tuần thì bắt đầu đi mua sắm, đi mua sắm áo quần giày dép giỏ gì đó tùy theo khả năng tài chính của mình. Và cái đồ đó chỉ dành cho ngày khai giảng, đồ đó chỉ dành cho ngày. Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì sau đó trong cái khoảng thời gian chờ đi khai giảng thì lâu lâu mình lôi cái đồ đó ra, mình cho mình xung xuê, mình mặc thử, rồi mình khen đẹp, rồi mình chụp hình gì đó rồi gặp trở lại. Cho nó thiền khác, pain and pleasure. Đúng không ạ? Pain and pleasure. Xong đó cái đêm trước khi khai giảng, mình lại soạn đồ, đúng không ạ? Rồi mình nói, ngày mai được mặc cái đồ này rồi, sướng quá. Quý vị có nhớ thời bây giờ, không biết bây giờ làm sao chứ thời của Liên á, một năm mới được sắm đồ mới một lần, phải không ạ? Cho nên cái đêm trước ngày mùng 1 á, trời ơi, chị thèm được mùng 1 để làm chi? Mặc đồ mới. Thì cái cảm giác nó y chang vậy, đúng không ạ? Và như vậy thì sửa soạn vào cái ngày đi học, cái ngày đưa con đi học, hãy đừng la rầy, đừng trách móc, đừng gì hết. Hãy cố gắng tạo cho cái ngày đó là ngày hạnh phúc, đúng không quý vị? Bực bội lắm, trừ khi quý vị không thể kiềm chế được thì chịu thôi, đúng không ạ? Còn nếu có thể kiềm chế được, hãy kiềm chế. Hãy làm sao cái ngày, cái đêm hôm đó và cái sáng hôm đó tuyệt đối không có cái sự la rầy ép buộc. Như vậy thì sáng hôm đó nó đi học, nó sẽ thấy nó có cái kỷ niệm vui thì nó mới giúp cho nó thích học, đúng không quý vị? Và tiếp theo là mình phải chuẩn bị cho con mình kỹ năng. Đó là kỹ năng gì? Kỹ năng tự chăm sóc. Kỹ năng gì nữa? Tự bảo vệ. Hồi nãy nói rồi đúng không ạ? Và cuối cùng là kỹ năng tìm bạn. Cuối cùng là kỹ năng tìm bạn và gìn giữ tình bạn. Vậy thì mình phải dạy cho con mình biết là lạnh thì phải mặc áo, nắng thì phải đội nón, phải biết cách mang giày, phải biết cách mặc quần, phải biết cách mặc áo, phải biết cách đi vệ sinh, phải biết rửa tay, phải biết đi vệ sinh thì phải lau, phải gì gì đó đúng không ạ? Cái chuyện đó nó phải được chuẩn bị từ sớm. Trường của Nhật á, thì cô giáo dạy cho con quý vị đi vệ sinh, còn trường Mỹ là chưa biết đi vệ sinh là khỏi đi học. Trường Việt Nam thì sao? Dạ, tùy trường nè, tùy trường nha. Và tiếp theo là tự bảo vệ thì nãy mình nói rồi, còn kỹ năng tìm bạn và kỹ năng gìn giữ tình bạn, quý vị có thể tưởng tượng 28 tuổi đi mới biết chuyện đó không? Khủng khiếp. Từ nhỏ tới lớn đi có một đứa bạn duy nhất à. Đó là con nhỏ bạn đi tên là Nguyễn Ngọc Dung. Tại sao đi có bạn? Tại vì chị thứ hai của Linh là cái chị mà tán đi nửa đêm á. Chỉ có người bạn thân tên là Nguyễn Ngọc Dung, chỉ lớn hơn 10 tuổi. Thành ra lúc đó Liên học lớp 6 thì chỉ 16, Liên học lớp 6 là 12 tuổi thì chỉ 22 tuổi. Thì chỉ bạn thân của chị tên Nguyễn Ngọc Dung, à không, Liên 6 tuổi, Liên 6 tuổi là lớp 1. Cái nhỏ này tên Nguyễn Ngọc Dung, cái Liên nói, ê, bạn thân của chị tôi tên Nguyễn Ngọc Dung, bồ cũng tên Nguyễn Ngọc Dung, thôi mình làm bạn thân nha. Mình làm bạn thân. Nhưng đáng tiếc là giờ nó nghỉ chơi Liên rồi. Thật sự thật. Chuyện này Liên đau khổ lắm, chuyện dài trăm năm, từng nghe dài lắm. Nhưng mà sự thật là nó nghĩ cho Liên rồi, nó từ Liên rồi. Đó là người bạn duy nhất trong suốt cuộc đời Liên trước năm 28 tuổi. Nhưng từ năm 28 tuổi, ô Liên quá rồi nhiều bạn. Bây giờ quý vị không thể tưởng tượng là ở bất cứ một continent châu lục nào Liên cũng có bạn. Mà rất nhiều nước Liên có bạn, và bạn thân tới mức là tới ở bất cứ lúc nào đều được. Quebec, Canada có, London có, Singapore có, Malaysia có, Nhật chắc chắn có. Là vì sao? Là vì từ nhỏ tới lớn quý vị còn nhớ Liên không có hiểu social cue mà. Cho nên có những đứa tự nhiên nó biết được cách tìm bạn, nó không có thể nói ra được thôi, nhưng tiềm thức nó hiểu điều đó và nó làm cách dễ dàng. Nhưng có những đứa nó không biết, thì quý vị phải dạy cho nó. Và vì năm 28 tuổi Liên quá cô đơn ở New York, cho nên Liên buộc phải sống còn. Cho nên Liên mới phải, và lúc đó Quỳnh cũng hơi lớn rồi, cho nên mình mới hiểu là phải đi mua sách tìm mấy cái gọi là self-help, tự giúp mình, sách kỹ năng tìm bạn. Lúc đó mới thực hành với cô bạn, quý vị có thể tưởng tượng được đúng không? Trong khi chị kế của Liên, cái người mà Liên nói lớn hơn Liên mười mấy tháng mà chị khôn khủng khiếp á. Từ nhỏ tới lớn chỉ nhiều bạn không tả được. Mấy chị lớn của Liên là nhiều bạn, nhiều người theo, không tả được. Còn Liên có người theo là cái người mà chửi Liên lúc Liên xin tiền á. Tới năm 18 tuổi Liên có người theo nữa là bác sĩ Đỗ Văn Bửu Bửu Đan. Ông này là bác sĩ tim rất giỏi ở Bệnh viện Tim Tâm Đức. Lát nữa Liên sẽ ghi cái số điện thoại của ông cho quý vị. Bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan, trưởng khoa Bệnh viện Tim Tâm Đức, chỉ trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức, giỏi lắm và rất dễ thương nhé. Anh chàng đó yêu mình năm 18 tuổi, nhưng mà giờ nó có hai bà vợ rồi mà chưa có chồng. Vậy thì kỹ năng tìm bạn là gì? Mình phải chủ động tìm bạn. Không có bạn nào tự động tới tìm mình. Có thì mình không có là thôi, nhưng mình phải chủ động tìm bạn. Quý vị có đồng ý không? Ai đồng ý xin giơ tay. Dạ. Yeah. Hãy quay sang người bên cạnh và nói chủ động tìm bạn, high five. Vậy thì tìm bạn bằng cách nào? Tôi muốn làm bạn với bạn được không? Giản dị, đúng không ạ? Được chứ. Hoặc là sao? Mời bạn mình ăn đồ ăn, mời bạn mình chơi đồ chơi, giúp đỡ bạn, rủ bạn đi chơi, đó là kỹ năng tìm bạn. Nhưng phải có kỹ năng gìn giữ tình bạn nữa đúng không ạ? Kỹ năng gìn giữ tình bạn là gì? Lâu lâu thăm viếng, lâu lâu hỏi thăm, lâu lâu chào hỏi, lâu lâu cho quà, lâu lâu rủ đi chơi. Quý vị đồng ý không? Ai cho quý vị thấy cái chuyện này là chuyện rất đơn giản, vậy mà nó 28 tuổi chưa biết. Vậy thì có gì bảo đảm con quý vị sẽ khác đi? Nó có thể khác tức là 48 tuổi nó chưa biết. Nhưng có thể khác là nó mới 8 tháng nó biết rồi. Trời ơi, quý vị không thấy cái thằng Đôn lúc nó 8 tháng nó cua gáo vui chịu hỏng nổi luôn. Trời ơi, anh có cái